Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 52, trước khi đi vực sóng dữ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Sở Thiên Biến đã xuất hiện trên đường núi của Vân Khê Sơn Mạch. Hắn đã sớm ném ra khỏi đầu khúc nhạc đệm gặp Bán Ngư Man, nếu không có đôi mắt tương tự với người hợp tác cũ, hắn thậm chí không có tâm tình nói hai câu vô nghĩa kiêu ời dặn của Thiêu Đốt Thiền Lam trước khi lo cao. Sở Thiên Biến đã làm xong phần mua thực phẩm nói là mua, nhưng 20 tổ bánh mì, nước suối ma pháp và 2 tổ thịt sói nướng cay, Sở Thiên Biến căn bản không tốn chút tiền nào, tuy nhiên, hắn coi đây là thành quả lao động của mình, không phải sao? Chuyện này chỉ xem như là đồng giá trao đổi. Phần việc còn lại là thu thập dược thảo, dùng một đêm đột phá từ kiến tập lên sơ cấp thảo dược học thuận tiện trở về luyện chế thuốc đem luyện kim thuật tăng lên sơ cấp luôn. Rạng sáng, người ở Vân Khê Sơn Mạch càng ngày càng ít, chỉ có thể chờ tới nhóm mỗi trò chơi thứ hai được bán, người chơi ở nơi này mới có thể đạt tới cao trào. Ít người, đối với Sở Thiên Biến đang muốn một mình thu thập dược thảo mà nói không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng tốt. Theo trong hiện lên bản đồ phân bố dược thảo, Sở Thiên Biến nhanh chóng chạy qua 32 chỗ có dược thảo bình thường, sau khi thu hoạch xong, hắn tiếp tục chạy tới 4 chỗ có dược thảo hy hữu tính toán thời gian một chút, hắn quyết định đi tới phía Đông Vân Khê Sơn Mạch. Dựa theo lời của Thiêu Đốt Thiền Lam, hắn yêu cầu Sở Thiên Biến khi tập họp phải đem thảo dược học nâng lên tới sơ cấp, trở thành một sơ cấp dược thảo sư, câu nói này mang theo một chút ép buộc. Dược thảo bình thường 3 giờ sẽ xuất hiện cái mới, Sở Thiên Biến muốn đột phá lên sơ cấp dược thảo sư ít nhất phải đi hái 32 chỗ dược thảo bình thường 10 lần, hơn nữa còn phải trong tình huống không có người chơi khác tranh giành. Về phần muốn tăng luyện kim sư lên tới sơ cấp thảo dược cần hái phải tăng lên 15 lần. Cứ như vậy, trừ 2 lần Sở Thiên Biến đã hái trước đó, hắn ít nhất phải hao phí thêm 40 giờ mới có thể hoàn thành. Khoảng thời gian trước khi 3 người tập trung chỉ còn nhiều nhất là 16 giờ. Vậy 24 giờ, suốt một ngày thời gian tìm đâu ra? Sở Thiên Biến hoài nghi vì yêu cầu này thật sự rất ép buộc, với tính cách của Thiêu Đốt, nói xong cảm thấy xấu hổ nên mới lo cao ngay lập tức như vậy. Sở Thiên Biến cũng không oán thầm kiến tập kỵ binh, hắn biết nếu có thể hoàn thành yêu cầu này, chuyện đi vực sóng dữ sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Sở Thiên Biến có trực giác cho dù ngày mai không có đủ thuốc Thiêu Đốt Thiền Lam cũng sẽ chuẩn bị tốt. Bởi vì trong trò chơi còn có một nơi đặc biệt, nó được gọi là chợ. Nhưng mà dưới tình huống mình có thể hoàn thành yêu cầu, Sở Thiên Biến không định dựa vào người khác. Quả thật nơi Thiêu Đốt Thiền Lam dẫn đi vào buổi sáng quả thật là nơi có nhiều dược thảo nhất và cũng là nơi có ít quái nhất. Nhưng mà chẳng lẽ cả Vân Khê Sơn Mạch chỉ có một chỗ có dược thảo thôi sao? Đối với tình hình trên Vân Khê Sơn Mạch Sở Thiên Biến nắm khá rõ, Sở Thiên Biến dùng 3 giờ dạo xung quanh một vòng, khi hắn quay trở lại chỗ có gốc dược thảo phía tây Vân Khê Sơn Mạch trong ba lô của hắn có thêm 34 gốc vân vụ thảo, 24 đóa độc thiệt hoa cùng với 26 gốc nguyệt ngưng thảo. Cẩn thận đào vân vụ thảo ra, Sở Thiên Biến vừa lòng tươi cười. Như vậy cho tới trước khi tập trung, luyện kim sư sẽ tăng lên tới sơ cấp, mình cũng có thể thiết kế một chút kế hoạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong ba lô của Sở Thiên Biến chứa đầy thảo dược, hắn đi tới chỗ lần đầu gặp Thiêu Đốt Thiền Lam. Lúc này, ở chỗ này không có hắc nham thằn lằn mà chỉ có một ít quái vật bình thường, dưới ánh nắng ban mai, bọn chúng thỉnh thoảng rầm rú lên một tiếng. Chính là nơi này, không sai, phân bố quái vật giống như mình suy nghĩ. Sở Thiên Biến quét mắt nhìn xung quanh, hắn âm thầm vừa lòng gật đầu, quái vật ở nơi này tương đối phân tán, rất thích hợp luyện cấp, quan trọng hơn là, hắn tới đây là để thực hiện một ý nghĩ của mình. Lập tức đi tới gần hai con áo giáp thằn lằn, Sở Thiên Biến hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại tình cảnh Thiêu Đốt Thiền Lam đánh quái. Pháp trượng cháy đen từ từ dơ lên, một luồng sáng xuất hiện trên đỉnh pháp trượng, một cột sáng nhỏ dài xuất hiện trên đầu áo giáp thằn lằn. Nguyệt Diễm, không phải chọn mở đầu bằng tinh hòa trụ như lúc luyện cấp bình thường, Sở Thiên Biến chọn dùng chính là loại kỹ năng thuấn phát. Nguyệt Diễm, áo giáp thằn lằn bị Nguyệt Diễm công kích liền phẫn nộ lao tới chỗ Sở Thiên Biến. Sau khi trúng mục tiêu, Sở Thiên Biến không có tiếp tục tấn công con thằn lằn này mà ngược lại tiếp tục phóng ra một đòn Nguyệt Diễm lên con thằn lằn còn lại. Nhất thời, lại một con thằn lằn đánh tới, Sở Thiên Biến bình tĩnh nhìn chăm chú hai con quái vật đang lao tới, đợi cho con thứ nhất sắp lao tới, thân hình hắn cũng đi động nghiêng người tạo khoảng cách với con thằn lằn thứ nhất, hắn nhanh chóng lao tới chỗ con thằn lằn thứ hai. Phía sau kéo theo một con thằn lằn, phía trước cũng có một con, Sở Thiên Biến lúc này rất bình tĩnh, bước đi của hắn đột nhiên thay đổi, hắn bước nhanh một bước qua bên trái, hắn muốn hai con thằn lằn cùng lúc xuất hiện trước mặt mình vì vật hắn không chạy vội mà bước từng bước bị con thằn lằn thứ hai công kích trên đầu hắn xuất hiện một con sốt tổn thương. 22, khi bước sang trái có chút chậm, mình vẫn đánh giá cao tốc độ. hai của, giày da hỏa linh, đột nhiên bị áo giáp thần lằn công kích. Sở Thiên Biến càng thêm bình tĩnh, thân hình hắn không ngừng lại, hắn bước chệch sang trái một bước, sau đó lùi ra phía sau hai bước, tăng khoảng cách của mình và hai con quái vật lên 10 mét. Lúc này, hai con thần lằn cùng nhau song song chạy tới chỗ Sở Thiên Biến. Khuôn mặt Sở Thiên Biến càng thêm lạnh lùng, Sở Thiên Biến đứng đó, lực tập trung nâng cao, ngay khi hai con thần lằn vọt tới trước mặt hắn ngay lập tức di chuyển. Sở Thiên Biến tùy ý bước tới phía trước theo một góc 45 độ, ngay trước khi hai con thần lằn chuyển hướng, hắn bước ra phía sau nữa bước theo góc 25 độ, lúc này đôi mắt Sở Thiên Biến sáng lên, hắn thấy được một khe hở giữa hai con thần lằn. Trong chớp mắt thấy được một khe hở, với Sở Thiên Biến, cho dù chỉ trong nháy mắt cũng đã đủ. Thân thể bỗng nhiên tiến tới theo góc 45 độ tiếp theo bước lui ra nữa bước ngay lập tức hắn quay người lại, nhảy ra sau hai bước, đồng thời hai đòn nguyệt diễm được phát ra. Thành công, Sở Thiên Biến nở nụ cười hưng phấn, lay động hình chữ Z tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu. Nhìn xung quanh thấy hai con thần lằn đang xông tới, giờ phút này, Sở Thiên Biến thấy chúng nó rất là đáng yêu. 3 phút sau, hai con thần lằn rú lên rồi ngã xuống. Nguyên lý cơ bản đã nắm giữ, tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, hẳn là có thể thử đối mặt với 3 con thần lằn. Sở Thiên Biến nghĩ vậy liền rời ánh mắt nhìn về phía những con thần lằn phía xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh năng ban mai dần dần được nhuộm bằng hơi nóng, mặt trời rốt cuộc cũng xuất hiện ở phía đông. Sáng sớm, trong rừng cây từ từ vang lên tiếng hót của chim chóc. Sở Thiên Biến lúc này đang tránh thoát sự vây công của 4 con thần lằn, 4 con thần lằn mất mục tiêu, chúng phẫn nộ rú lên, sau đó 4 con quái vật lần lượt ngã xuống. Không tệ, không hổ là quái vật của trật tự trận doanh, ngay cả tử vong cũng tuân thủ. Ánh sáng thăng cấp xuất hiện trên người Sở Thiên Biến, nhìn thành quả một đêm, hắn nhịn không được nói đùa một câu. Đang chuẩn bị tìm thêm vài con thần lằn để quen thuộc chiến kỹ lay động hình chữ Z, kênh bạn tốt của Sở Thiên Biến bỗng nhiên vang lên. Hiện tại Sở Thiên Biến không còn cô đơn như trước, Mễ Lạp Nhi vinh quang trở thành người bạn thứ hai của hắn, cho nên tiếng nói đàn ông trong kênh bạn tốt không thể nghi ngờ gì nữa, nó chính là giọng của người bạn thứ nhất. Hương Thảo Thiên không, hi, Thiên Hồi lão đệ, gần đây như thế nào? Có nhớ tôi không? Ai nha, đã 18 cấp luyện cấp rất nhanh à, có điều dựa vào thực lực của cậu luyện cấp như vậy có chút chậm định giấu rốt sao? Từ sau khi bị Sở Thiên Biến phát hiện diện mạo thật, Hương Thảo Thiên không rất phóng khoáng trước mặt hắn, bản chất đáng khinh cũng lộ ra không sót lại chút nào. Bình thường, bình thường. Thuận tiện luyện phó chức tốc độ thăng cấp tất nhiên là không nhanh được. Sở Thiên Biến trả lời, trong lòng chợt có ý nghĩ, hắn liền hỏi. Hương Thảo huynh tìm tôi không phải chỉ là ôn chuyện thôi phải không? Cậu xem tôi là người nào? Hương Thảo Thiên không chợt nói lớn tiếng, sau đó giọng từ từ thấp lại, hắn không ngừng cười nói. Tôi muốn hỏi một chút là nhiệm vụ giết gấu cậu có làm chưa? Nếu còn chưa làm kiến tập thuẫn giáp như tôi cho dù đốt đèn cũng tìm không thấy đâu đó. Liệp sát bạo hùng, Sở Thiên Biến nghĩ tới nhiệm vụ này, trong lòng nhịn không được mỉm cười. Cách chương.